Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 427, Lý Gia Hinh cũng chỉ mong vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra xem, quả nhiên bên trong không có gì. Anh không nói một lời, cùng Lâm Thương Hải trực tiếp rời khỏi thương hội Hội Phong. Chu Hiền Tổ mới lớn tiếng gào lên. Xe cứu thương, gọi cho tôi xe cứu thương. Sau khi rời khỏi thương hội Hội Phong, Diệp Bắc Minh trở lại quán cà phê, gọi một cuộc điện thoại. Lúc này, trên đỉnh của núi Cửu Long, ngọn núi cao nhất Hương Đảo, cao đến hơn 800 mét, Sơn Trang Đúc Kiếm được xây dựng tại đây. Tối nay là đại thọ 100 tuổi của Vương Trường Sinh, ông cụ Sơn Trang Đúc Kiếm, vị đại sư đúc kiếm hàng đầu này nổi tiếng khắp cả Nam Á. Hầu như những người trong top 50 bảng xếp hạng tông sư Á Châu đều từng tìm đến ông ta để đúc rèn binh khí. Tối nay, nhà họ Vương vô cùng náo nhiệt, khách khứa như mây, giới phú hào Hương Đảo, giới võ đạo của Đông Nam Á. Thậm chí hoàng thất của vài nước nhỏ cũng cử người đến chúc thọ Vương Trường Sinh, cả đỉnh núi Cửu Long sáng trưng như ban ngày, thậm chí trong không trung có trực thăng tuần tra, đề phòng có chuyện đột xuất. Lý Gia Hinh chủ trì xong hội đấu giá sơ thê bai. S ở Trung Hải cũng lập tức về Hương Đảo, tham dự tiệc mừng thọ của Vương Trường Sinh. Tối nay Lý Gia Hinh vô cùng xinh đẹp, lấn át hết tất cả, xung quanh đều là thanh niên có thân phận tôn quý vây quanh trò chuyện với cô ta. Tút tút tút, bỗng nhiên, Lý Gia Hinh cũng chỉ mong vậy thôi. Cô ta vội vàng lên tiếng, chỉ sợ Diệp Bắc Minh nghĩ lại. Anh Diệp, anh nói đi, cách trương.